Vĩnh Sinh, chương 496, trà trộn, góc truyện audio.com, ngươi là cao thủ kim đan, muốn trở thành ngoại môn đệ tử của Vô Cực Tinh Cung. Hãy đem kim đan của ngươi ra, để xem cô đọng được bao nhiêu loại thần thông. Nếu như chỉ có 5 loại cơ bản của ngũ hành thần thông, như vậy thật phải suy nghĩ lại. Tên đệ tử Vô Cực Tinh Cung này nhìn Phương Hàn, bàn tay vung lên, cao thấp đánh giá một phen, sau đó chậm rãi nói. Phương Hàn vội vàng thoáng vận khởi khí tức xem chừng hắn muốn thi triển ra pháp lực 10 vạn mã lực thiên môn trên đầu mở rộng, một viên kim đan ẩn chứa 10 loại thần thông bay ra, liên tục quay tròn trên đỉnh đầu. 10 loại thần thông, cư nhiên tu thành 10 loại thần thông, tên đệ tử kia ngẩn ra, ngươi chỉ là một tu sĩ thế gia trên đại lục hỗn loạn, cư nhiên có thể tu luyện kim đan có chứa 10 loại thần thông. Ta ở đại lục hỗn loạn chiếm được phi thiên lão tổ của phi thiên môn chiếu cố, bởi vậy hắn liền truyền thụ cho ta một ít thần thông, phi thiên lão tổ đặc biệt bảo ta tới Vô Cực Tinh Cung thử vận khí, hy vọng sau này có thể trở thành chân truyền đệ tử. Trong lúc nói chuyện Phương Hàn không hề để lộ ra một tia sơ hở. Trên đại lục hỗn loạn có rất nhiều thế gia tu sĩ, hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể, đương nhiên rất nhiều thế gia tu sĩ có người đạt tới thần thông bí cảnh cũng không phải chuyện gì lạ. Một khi đạt được thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh sẽ là thái thượng trưởng lão trong thế gia. Còn tu thành kim đan, đó chính là kẻ kinh tài tuyệt diễm ngàn năm không có được một. Dưới trướng của phi thiên lão tổ quả thật cũng có một thế gia tu sĩ là Phương gia, là một chi nhánh lâu la của phi thiên môn, trong đó quả thực có một người tu sĩ trẻ tuổi tên là Phương Ngọc. Trước khi đến đây Phương Hàn đã tìm kiếm 2 ngày trên đại lục hỗn loạn, đã an bài thỏa đáng thân phận của mình, cho dù Vô Cực Tinh Cung có đi thăm dò cũng không thể tra ra đầu mối gì. Hắn muốn trà trộn vào Vô Cực Tinh Cung, làm gì có đạo lý để lộ sơ hở. Người tới đây, lúc Phương Hàn tung ra kim đan có chứa 10 loại thần thông, cũng khiến Chiêu Nguyệt công tử trên quảng trường chú ý. Chiêu Nguyệt công tử này chỉ một ngón tay, một cỗ kiếm quang bạo liệt phát ra thanh âm trường lòng bạo phát cuốn lấy Phương Ngọc. Trong lòng Phương Hàn không hề hoảng sợ chút nào, hắn bây giờ là trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thúc dục bí quyết truyền thế đầu thai của Hoàng Tuyền Đồ so với trước kia còn tinh diệu hơn 10 lần. Cho dù là Phong Bạch Vũ cũng không thể nhìn ra thủ đoạn của hắn, trừ phi là cao thủ như Thái Hỗn Thiên tu luyện ra thế giới chi lực mới có thể nhìn thấu hình thể chân thực của hắn. Thực lực của Chiêu Nguyệt công tử này rất mạnh, nếu như tại huyền hoàng đại thế giới tối thiểu cũng được bài danh trường sinh dự khuyết bảng, hơn nữa còn trong vị trí thứ 5. Không tệ không tệ, tư chất rất không tồi. Chiêu Nguyệt công tử thoáng cái làm cho Phương Hàn bay lên, bản thân hắn lại đứng thẳng dậy, trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười nói. Ngươi chỉ là một tu sĩ trong gia đình thế gia tại đại lục hỗn loạn, cư nhiên có thể tu thành kim đan chứa 10 loại thần thông, pháp lực trên người cư nhiên cũng đạt tới 10 vạn mã lực. Vừa rồi ta thoáng kiểm tra cơ thể ngươi, còn có tiềm lực. Các ngươi đi thăm dò xem phạm vi quản lý của phi thiên lão tổ trên đại lục hỗn loạn, xem có người nào như vậy hay không. Dạ, một vài tên đệ tử Vô Cực Tinh Cung vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau người này đã đi. Góc truyện audio.com, tới tay cầm một quyển ngọc sách nói. Đúng vậy, dưới trướng phi thiên môn tại đại lục hỗn loạn tổng cộng quản hạt 5 vạn 6 ngàn tòa thành trì, có tất cả hơn 3 vạn thế gia tu sĩ, trong đó có một nhà gọi là Phương gia, cũng có một tên đệ tử kiệt xuất gọi là Phương Ngọc giống như đúc người trước mắt này. Tốt, rất tốt, sau khi tra ra thân phận của Phương Hàn, Chiêu Nguyệt công tử gật gật đầu nói với Phương Ngọc. Thân phận của ngươi trong sạch vận khí cũng rất tốt. Gần đây Vô Cực Tinh Cung chúng ta muốn tuyển thêm một đám chân truyền đệ tử, được đề bạt từ nội môn ngoại môn đệ tử. Với tu vi của ngươi, trước tiên làm một tên nội môn đệ tử đi. Sau khi lập được công lao, 10 ngày nửa tháng sau có thể tiến lên chiếm được danh ngạch nội môn đệ tử, từ nay về sau chính là người của Vô Cực Tinh Cung ta. Trong thiên địa, ngươi mặc sức tung hoành, thế gian mặc cho ngươi tiêu dao. Các ngươi đem ngọc bài nội môn đệ tử cho hắn, dẫn hắn tiến vào bản bộ Vô Cực Đại Thế Giới, phân nhiệm vụ cho hắn. Dạ, một nữ tu sĩ Vô Cực Tinh Cung đi tới, liếc mắt nhìn Phương Hàn rồi nói. Đi theo ta. Phương Hàn nhìn nữ tu sĩ này, phát hiện tu vi của nàng cũng là kim đan, nhưng mà rõ ràng cô đọng thành 15 loại thần thông, khí tức cùng lực lượng tương đối mạnh giống như Linh Tiêu, Vạn La, Già Lam trên Vũ Hóa Môn. Phương Hàn lập tức đi theo nữ tu sĩ này tiến nhập vào Chiêu Diêu Điện. Vị trí của Chiêu Diêu Điện là một tinh cầu bên ngoài Vô Cực Đại Thế Giới, dùng để tuyển nhận tán tu vào làm tạp dịch, thỉnh thoảng mới tuyển một ít ngoại môn nội môn đệ tử, nhưng mà phải có thiên tư cực tốt mới có thể trúng tuyển. Phương Ngọc này vận khí thật tốt, cư nhiên thoáng cái đã trở thành nội môn đệ tử. Không có biện pháp, người ta là cường giả kim đan. Hơn nữa lại tu thành kim đan có 10 loại thần thông, rõ ràng là người có thiên tư. Không có nghe thấy Chiêu Nguyệt công tử nói sao, người ta có hy vọng trở thành chân truyền đệ tử đấy. chân truyền đệ tử, vậy cũng thật khó lường. Địa vị cực cao hơn nữa còn được phân phối các loại phi kiếm pháp bảo, đan dược cũng không thiếu hụt. Hừ, chân truyền đệ tử dễ dàng mà thành như vậy sao? Nghe nói gần đây Vô Cực Tinh Cung đang tránh đấu kịch liệt với thiên ma nhất tộc, ta xem bọn họ thu nạp tên Phương Ngọc này, sớm muộn cũng biến hắn trở thành pháo hôi thôi. Cũng không thể nói thế, không chừng người ta có thể lịch luyện đi ra, sau này có cơ hội trở thành vạn cổ cự đầu, cao cao tại thượng bao quát cả trăm dân. Bất kể như thế nào chúng ta chỉ cần tiến vào Vô Cực Tinh Cung, tối thiểu cũng không phải lo lắng bị người ta giết chết rồi luyện thành pháp bảo. Làm tán tu thật sự không tốt, nguyên bản ta là một vị đại sư võ học trong thế tục, bước chân vào nhục thân cảnh thập trọng đỉnh phong. Đột nhiên một ngày kia bất ngờ gặp được kỳ ngộ, bước chân vào thần thông bí cảnh, nguyên bản cho rằng bản thân đã nổi bật, nhưng thật không ngờ thế giới tu sĩ lại tàn khốc như vậy. Sớm biết như vậy ta làm dân thường còn tốt hơn. Đúng vậy, chúng ta nên giữ vững tinh thần đối ứng với đợt khảo hạch của Vô Cực Tinh Cung đi thôi. Trông thấy Phương Ngọc được dẫn vào trong Vô Cực Tinh Cung, rất nhiều tu sĩ ở đây đều rối rít nghị luận, có hâm mộ, có ghen ghét, có căm hận, có cảm thán. Nhưng mà đám người này cũng không có liên quan với Phương Hàn. Hiện tại hắn đang tiến nhập vào chỗ sâu trong Chiêu Diêu Điện. Góc truyện audio.com, một tòa truyện tống trận hiện ra trước mắt, nữ tu sĩ Vô Cực Tinh Cung kia dẫn hắn qua cái truyện tống trận cổ quái này, tiến vào trong bản bộ Vô Cực Đại Thế Giới. À, vị sư tỷ này phương danh là gì vậy? Xưng hô như thế nào? Tại hạ là Phương Ngọc. Phương Hàn đứng trong truyện tống trận, nhìn nữ tu sĩ, bắt đầu lôi kéo làm quen. Ta gọi là Tố Tần Thanh. Nữ tu liếc mắt nhìn Phương Hàn, tiện tay ném tới một khối ngọc bài. Đây là tiêu chí để ngươi trở thành nội môn đệ tử. Hảo hảo cất giữ, trong Vô Cực Đại Thế Giới có một đội huyền môn tuần sát xử, tùy thời sẽ kiểm tra những kẻ khả nghi. Nếu ngươi không có khối bài tử này, đó là đồng nghĩa với cái chết. Thì ra là Tần Thanh sư tỷ, không biết sau khi ta tiến vào Vô Cực Tinh Cung sẽ học được loại thần thông gì? Hiện tại ngươi muốn học thần thông gì? Tần Thanh cười lạnh một tiếng, nhưng mà sau đó lại kiên nhẫn giải thích. Đoán chừng ngươi còn chưa biết quy củ của Vô Cực Tinh Cung chúng ta, phải cống hiến đầy đủ cho môn phái mới có thể đổi lấy thần thông tu luyện, hơn nữa không thể truyền, đổi thần thông cho nhau, nếu bị phát hiện sẽ giết không tha. Hiện tại ngươi chỉ là nội môn đệ tử, mỗi một tuần sẽ được cung ứng một viên thuần dương đan. Đương nhiên Vô Cực Tinh Cung chúng ta cũng có thể dùng cống hiến để đổi lấy đan dược, thậm chí pháp bảo. Tỷ như chúng ta ác chiến cùng thiên ma tại vực ngoại, trong lòng đất liệp sát yêu ma, thiên ma cũng có thể coi như là cống hiến. Nếu như có đủ cống hiến, thậm chí có thể đổi được tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí là đạo khí mà mọi người tha thiết ước mơ. Ở đây có một quyển thư tịch có ghi lại môn quy về cống hiến, ngươi có thể xem qua. Nữ tử này liền đưa cho Phương Hàn một quyển sách ngọc. Phương Hàn tiếp nhận sách ngọc lật qua, tên của cuốn sách này không ngờ lại là Chư Thế Giới. Trên mặt có ghi lại dày đặc môn quy của Vô Cực Tinh Cung, còn có một ít tình huống của Vô Cực Đại Thế Giới, giới thiệu qua về 360 điện, còn có một vài tinh cầu vây quanh Vô Cực Tinh Cung, tỉ như đại lục hỗn loạn. Còn giới thiệu qua một chút về các không gian dị độ câu thông cùng Vô Cực Đại Thế Giới. Trong quyển sách này chứa rất nhiều tin tức, mênh mông giống như hải dương vậy, cho dù tu sĩ Kim Đan có thần niệm mạnh mẽ, chỉ sợ cũng phải đọc mất vài tháng mới có thể ghi nhớ. Điển tịch giảng cho đệ tử vũ hóa môn nhập môn, cũng gọi là Chư Thế Giới. Hiện tại điển tịch mà Vô Cực Tinh Cung dành cho đệ tử nhập môn cũng là cái tên này, rốt cuộc là ai sao chép của ai. Nhưng mà Phong Bạch Vũ có quan hệ với thánh nữ của Vô Cực Tinh Cung sinh ra Phong Giao Quang, chỉ sợ thứ mà Phong Bạch Vũ học chính là phương pháp xử lý, môn quy của Vô Cực Tinh Cung. Với tu vi hiện tại của Phương Hàn là vạn cổ cự đầu, linh hồn, thần trí, bổn mạng thiên địa pháp tương đều cường đại hơn 10 lần so với vạn cổ cự đầu bình thường, hơi quét mắt qua liền nhớ kỹ nội dung của cuốn Chư Thế Giới này vào trong đầu. Thì ra là thế, Vô Cực Đại Thế Giới cũng không phải hoàn toàn là do Vô Cực Tinh Cung chiếm cứ. Vô Cực Tinh Cung chỉ chiếm được mặt ngoài của Vô Cực Đại Thế Giới mà thôi, ở sâu trong lòng đất của Vô Cực Đại Thế Giới còn có vô số tầng không gian do yêu ma nắm giữ. Giống như Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Cũng có địa ma nhất tộc, Dạ Xoa, Phi Thiên Dạ Xoa, Tu La, Đại A Tu La, Ma Hoàng. Phương Hàn thầm nghĩ, nguyên bản Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc cũng biết những chuyện. Góc truyện audio.com, này, nhưng mà Phương Hàn chủ yếu là hỏi về tầng lớp cao tầng trong Vô Cực Tinh Cung. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc là vạn cổ cự đầu cao cao tại thượng. Cũng không rõ ràng về tầng lớp đệ tử phía dưới. Vô Cực Tinh Cung quá rộng lớn, có đủ loại tạp dịch, đồng tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, trưởng lão. Không ai có thể quản lý hết được, giết chết 100 đầu tu la đổi lấy một điểm cống hiến. một điểm cống hiến có thể đổi lấy một viên thuần dương đan, một kiện tuyệt phẩm linh khí. Giết chết một đầu đại Atula có thể đổi lấy 10 viên thuần dương đan, được một kiện hạ phẩm bảo khí, thu thập các loại dược liệu khoáng thạch cũng có thể thu được điểm cống hiến tương ứng. Trong lòng Phương Hàn âm thầm đọc qua phần mục lục liên quan tới cống hiến trong chư thế giới, ngược lại cũng cảm thấy điểm này rất có ý tứ. Chỉ cần có cống hiến cho môn phái, liền có thể đổi lấy thứ đồ mà ngươi muốn. Tốt lắm, đợi khi tới vô cực đại thế giới, ta sẽ phân nhiệm vụ cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể cố gắng chiếm lấy chút cống hiến. Tần Thanh thúc giục truyền tống trận, Oanh Long, Phương Hàn chỉ cảm thấy không gian vặn vẹo, bản thân được truyền tống qua một thế giới mênh mông cự đại. Cách chương.